Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 915 Đại Thúc Cục Cưng Tiểu Kiều Thê. Ôn Mẫu không thuận theo không cào, nói trong nhà sự đâu, xem cái gì tư liệu, Minh Ca ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không vẫn là bất mãn ngươi muội muội sự. Ngươi có nói cái gì liền nói, như vậy âm dương quái khí làm cái gì, đều nói ngươi hiểu chuyện, phút cuối cùng, lại luôn là ngươi ở thêm phiền. Ta và ngươi nói, ngươi căn bản không ủy khuất tư cách, phải làm sơ ngươi thuận lợi cùng Lê Thành đính hôn không có lùi lại thời gian. Nơi nào còn có thể có loại sự tình này phát sinh? Ôn Nhã cũng sẽ không còn tuổi nhỏ tiện tay như vậy một vụ tử khổ. Nghĩ đến Ôn Nhã 18 tuổi phải gả tiến nhà người khác môn, còn không biết bị nhà người khác như thế nào tra tấn đâu. Ôn Mẫu này đáy lòng liền đau lòng đến không được. Nàng trong khoảng thời gian này dứt khoát đem sự tình đều oán trách ở Minh Ca trên đầu. Minh Ca ở thang lầu chỗ đứng lại. Nàng một tay đỡ lấy thang lầu xoay người nhìn Ôn Mẫu. Ánh mắt bình tĩnh, không hỉ không bi, không oán không phẫn. Nhưng chính là như vậy ánh mắt người, làm Ôn Mẫu đột nhiên liền nói không nổi nữa. Mụ mụ, ngươi thất thố, ngươi như vậy cảm xúc kích động cũng không thích hợp làm bất luận cái gì quyết định. Ta kiến nghị ngươi trước đem ta phát tư liệu xem xong, chúng ta ngày mai buổi sáng lại hào hào nói chuyện việc này. Minh Ca này bình tĩnh lời nói làm Ôn Mẫu lửa giận veo veo veo nhảy ở yết hầu chỗ. Nhưng nàng trừng mắt Minh Ca nhất thời lại cái gì đều nói không nên lời. Minh Ca đã không nghĩ lại cùng Ôn Mẫu nói chuyện. Nàng lập tức lên lầu trở về phòng, tắm rửa một cái lại bắt đầu tu luyện. Ngày hôm sau buổi sáng ra cửa phòng, khó được Ôn Phụ Ôn Mẫu đều ở phòng khách ngồi, sắc mặt hắc xú. Ôn Nhã cũng ở một bên ngồi, vành mắt hồng hồng, nhìn dáng vẻ là đã khóc. Vừa thấy Minh Ca xuống lầu, Ôn Nhã lập tức kêu, tỷ tỷ ngươi nơi nào tìm tới cái loại này video, ngươi bôi nhọ ta, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy, ta đem ngươi đương ta thích nhất kính nể tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta, ô ô ô. Minh Ca ngó nàng liếc mắt một cái, học trong video Ôn Nhã kia ủy khuất lại nũng nịu thanh âm nói, ta ba mẹ từ nhỏ liệt không thích ta, chỉ thích tỷ tỷ của ta. Ta làm cái gì đều là sai, tỷ tỷ của ta làm cái gì đều là đúng. Tỷ phu, ngươi nói, ta hiện tại cùng ngươi làm như vậy, có phải hay không cũng là sai? Thật muốn nhìn xem tỷ tỷ đã biết ngươi đối với ta như vậy sau trên mặt biểu tình nha. Ngô tỷ phu ta có phải hay không rất xấu? Chính là ta chính là như vậy hư? Bọn họ nói ta là thiên sứ, kỳ thật ta là ác ma. Phía dưới nói xả tới rồi nam nữ hoàng bào, Minh Ca không có lại học. Bất quá liền tính như vậy, một bên ngồi Ôn Mẫu cùng Ôn Phụ trên mặt huyết sắc tấn cười. Quả thực ăn người giống nhau trừng mắt Ôn Nhã, đừng nói nữa. Ôn Mẫu không chịu nổi đôi tay che lại ngực chiều Minh Ca kêu. Còn chưa đủ mất mặt xấu hổ sao? Mụ mụ, ngươi lời này là đối ta nói, vẫn là đối muội muội nói đi. Minh Ca đỡ lấy thang lầu đứng lại, nàng ánh mắt đảo qua Ôn Nhã dừng ở Ôn Mẫu trên người. Thông đồng chính mình tỷ phu, ở sau lưng như vậy chửi bới chính mình tỷ tỷ. Ta mấy ngày nay vẫn luôn dưới đáy lòng tưởng, ta rốt cuộc là nơi nào thực xin lỗi cái này muội muội. Mặc kệ nàng xảy ra chuyện gì đều là ta trước tiên đuổi tới giúp nàng giải quyết. Khi còn nhỏ ba mẹ không ở, là ta đương cha đương mẹ nó lôi kéo nàng, ta đem nàng đương chính mình thân muội muội yêu thương. Kết quả là phải đến đánh giá như vậy. Mụ mụ ngươi nghe thanh âm này đều chịu không nổi. Chính là ta mấy ngày nay thời thời khắc khắc liền đang xem cái này video. Nghe thanh âm này, ta không nghĩ ra, mụ mụ luôn là nói muội muội tiểu không hiểu chuyện, cho nên nàng này đó cách làm đều là bởi vì không hiểu chuyện sao? Ta uống say, ta ngày đó uống say, ta căn bản không biết ta chính mình nói gì đó làm cái gì. Ôn Nhã ôm đầu thét chói tai, rơi lệ tràn đầy, vẻ mặt đau đớn muốn chết nhìn Minh ca. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta không phải như vậy tưởng ngươi, ta không phải như vậy tưởng ngươi, ta ngày đó chính là nhìn đến ngươi đính hôn, đáy lòng có chút chua xót, lại uống xong rượu cho nên mới sẽ lung tung rối loạn nói mê sảng. Những cái đó căn bản đều không phải trong lòng ta lời nói, ô ô ô. Ta đây liền đi đem hài tử đánh, ta cũng sẽ không gả cho Lê Thành. Tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ nói cho Lê Thành, nói cho hắn đây là cái hiểu lầm, ta làm hắn cưới ngươi. Ôn Nhã nói lời này, đã bụp mặt hướng ngoài cửa chạy tới, Ôn Mẫu vội vội đứng dậy muốn đuổi theo. Bị Ôn Nhã như vậy vừa nói, nàng tâm đại khái là đã lại chiều Ôn Nhã đảo đi. Ngươi đi đâu? Ôn Nhã, Ôn Nhã ngươi trở về, ngươi chậm một chút chạy, thân thể của ngươi. Ôn Nhã đẩy cửa ra, quay đầu lại chiều Ôn Mẫu thét chói tai, là ta thực xin lỗi tỷ tỷ, là ta thực xin lỗi tỷ tỷ, ta trong bụng có cái nghiệt trùng, ta ước gì té ngã đem nó làm ra tới đâu. Ôn Nhã, Ôn Nhã, Ôn Mẫu chạy vài bước phát giác Minh ca như cũ đứng ở thang lầu bên. Lập tức thanh âm sắc nhọn kêu, Minh ca ngươi còn không mau đuổi theo ngươi muội muội. Minh ca lại không phản ứng Ôn Mẫu nói, nàng đi đến bàn ăn bên ngồi vào chính mình vị trí thượng. Nhưng không đợi nàng cầm lấy dao nĩa, Ôn Mẫu trực tiếp đem nàng trước mặt cái đĩa nện ở trên mặt đất. Ngươi như thế nào còn có tâm tình ăn cơm a ngươi? Ngươi còn không mau đuổi theo ngươi muội muội. Minh ca đơn giản buông dao nĩa, lưng dựa ở lưng ghế thượng, quay đầu nhìn phía Ôn phủ. Ba ba, ngươi nên sẽ không cũng là muốn cho ta truy hồi muội muội đi. Ôn phụ bình tĩnh nhìn trước mắt cái này nữ nhi, những cái đó video, ngươi còn đã cho ai? Này vấn đề nhìn như là ở nói sang chuyện khác, nhưng kỳ thật cũng là ở quan tâm Ôn Nhã. Bởi vì này trong video hết thảy cùng Ôn Nhã chính mình ngày đó buổi tối biện giải những lời này đó hoàn toàn không nhất trí. Nếu là làm Lê gia trưởng bối nhìn đến, đánh giá như thế nào cũng sẽ không làm Lê Thành cưới Ôn Nhã. Minh ca hơi hơi ngửa đầu chiều Ôn phụ cười, một câu cũng đã nhìn ra Ôn phụ lập trường. Ta vốn là ai cũng không chuẩn bị cấp phát, ba mẹ xem như nhóm đầu tiên đi. Đang ở dùng điện thoại dặn dò từ mẹ tìm người đi theo Ôn Nhã, Ôn Mẫu lập tức quay đầu đối Minh ca nói, ngươi đem vài thứ kia chạy nhanh xóa, toàn bộ đều xóa quang. Minh ca hỏi, sau đó đâu? Minh ca, người muội muội chung quy là quá tiểu quá tùy hứng. Nàng nói kỳ thật cũng không phải không có lý, là chúng ta vẫn luôn đều xem nhẹ nàng, từ nhỏ liền chú trọng bồi dưỡng ngươi. Vốn dĩ tưởng cho nàng một cái thanh thản sinh hoạt, chỉ không nghĩ tới này đó đều không phải nàng muốn. Nàng những lời này đó đại khái cũng coi như là uống say thì nói thật. Cần phải nói ngươi muội muội thật đem ngươi đương địch nhân. Minh ca, việc này ba ba là sẽ không tin tưởng. Ôn phụ châm trước nói xong lời này, thấy Minh ca trên mặt lãnh ngạnh rõ ràng là dầu muối không ăn, hắn thở dài. Ta và ngươi mụ mụ tối hôm qua thương lượng, Ôn Nhã nếu là có thể thuận lợi gả tiến Lê gia, cũng coi như là nửa đời sau vô ưu. Vốn dĩ tưởng đem ta và ngươi mẫu thân danh nghĩa 30% cổ phần cho nàng làm của hồi môn. Bất quá nàng có thể vào Lê gia, đại khái là không cần phải mấy thứ này, cho nên chỉ cho nàng một ít bất động sản xem như trang trang mặt mũi đi. Nếu là nàng không có gả tiến Lê gia, ba ba sẽ đưa nàng xuất ngoại học tập. Nếu là nàng có năng lực, ngày sau Ôn gia hai người các ngươi người một người một nửa cổ phần. Nếu là nàng vẫn là không tiến tới, toàn bộ Ôn gia ba ba đều sẽ để lại cho ngươi. Ngoặc kép, hết chương.